Vô địch kiếm vực, chương 1667, 1667, không phải là người nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục đinh thần hỏa, lấy hắn lúc này thực lực, đã có thể thừa nhận lục đinh thần hỏa lực lượng, đương nhiên, không phải toàn bộ lực lượng. Như lục đinh thần hỏa toàn bộ lực phạm vi hiện tại hắn thân lên, coi như hắn bây giờ là bất khuất thân thể, vẫn như cũ sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Hắn hiện tại tối đa chỉ có thể thừa nhận lục đinh thần hỏa không sai biệt lắm tứ thành lực lượng, như ở thừa nhận nhiều một chút, hắn nhục thân sẽ không chịu nổi. Tứ thành lực lượng đối với Dương Diệp mà nói, đã đủ rồi. Xa chỗ, khi thấy Dương Diệp thân trên, lên, cái kia lục đinh thần hỏa lúc, Dương Hiền thần sắc tức thì không gì sánh được ngưng trọng. Nguy hiểm, đây chính là hắn nhìn thấy lửa này lúc cảm giác đầu tiên. Cẩn thận, ở nơi này lúc. Ở Dương Hiền thân sau xa xa cái kia hắc bào nam tử đột nhiên lên tiếng. Dương Hiền khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Thật là để cho ta ngoài ý muốn, người lửa này, không phải bình thường hỏa đi. Dương Diệp mỉm cười, người tự thân nếm thử chẳng phải sẽ biết. Thanh âm rơi xuống, chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang bạo xạ mà ra. Hắn bây giờ kiếm khí, đã không đơn thuần là kiếm khí. Kiếm khí bên trong, ẩn chứa bất khuất kiếm ý cùng bất khuất sát ý, hiện tại lại gia trì lục đinh thần hỏa, có thể nói, trong kiếm ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Bên ngoài qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị vỡ ra đến, một đường thật dài không gian liệt phùng xuất hiện ở Dương Diệp thân sau. Bất quá, không đến nửa thời gian hô hấp, những thứ kia không gian liệt phùng đã bị thần bí lực lượng cho chữa trị. Xa chỗ, Dương Hiền hai mắt híp lại. Sau một khắc, cả người hắn thả người nhảy lên, nhưng sau hai tay nắm trong tay phương thiên hỏa kích hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bồ. Ai cũng không có nhường đường, cứ như vậy, hai người vũ khí trong tay lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Keng, hai người vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp trong tay hỏa diễm trường kiếm cùng Dương Hiền phương thiên hỏa kích tức thì kịch liệt run lên, sau một khắc, cái kia Dương Hiền trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mà Dương Diệp chỉ lui không đến trăm trượng. Mà Dương Diệp mới vừa dừng lại một cái, hắn sau một khắc chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, giữa sân hiện lên một đạo hỏa diễm kiếm quang. Một đạo tiếng nổ lớn ở trong sân ầm ầm vang vọng dựng lên, chỗ xa kia Dương Hiền trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn, bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng sau Dương Diệp lần nữa một kiếm chém xuống. Một kiếm rơi xuống, Dương Diệp cùng Dương Hiền không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nhỏ, giữa sân rơi vào một vùng tăm tối, chẳng qua chuyển chớp mắt, cái kia mảnh nhỏ vỡ nhỏ không gian chính là được chữa trị ra, không gian mới vừa được chữa trị, một đạo nhân ảnh chính là tự trong đó bay ngược mà ra. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Dương Hiền, cái này nhất phi, đủ bay nghìn trượng khoảng cách. Khi hắn rơi xuống đất một khắc kia, một ngụm tinh huyết tức thì từ hắn trong miệng phun tới. Đáng giá nhất nói đúng lắm, thời khắc này Dương Hiền, cánh tay trái đã tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp cũng không có đuổi theo đánh Dương Hiền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vừa rồi, tại không gian phá toái một khắc kia, hắn vốn có cơ hội trực tiếp miểu sát Dương Hiền, nhưng mà, âm thầm có người đem không gian trong nháy mắt cho chữa trị. Điều này làm cho hắn chỉ chặt đứt Dương Hiền cánh tay. Kỳ thực, nếu như không có người âm thầm tương trợ Dương Hiền, hắn đối phó cái này Dương Hiền, căn bản dùng không đến lục đinh thần hỏa. Bởi vì chỉ cần hắn chân vỡ không gian, hắn có thể có rất nhiều ám năng lượng. Hơn nữa, tại không gian lỗ đen bên trong, hắn thể chất đặc thù đem phát huy đến cực hạn. Có thể nói, ám chi pháp tắc thêm trên, lên, hắn thể chất đặc thù, nhưng sau ở thêm trên. Lên, hắn song trọng ý cảnh, chân cảnh cường giả hắn đều không sợ chút nào. Nhưng mà, Dương gia phía trên những người đó, cũng là trực tiếp đưa hắn chiêu này sát chiêu cho bóp chết. Không công bình chiến đấu, nhìn về chân trời hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cười. Không có việc gì, tiếp tục tới. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Dương Hiền, không có ở lời nói nhảm, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Ở thu được lục đinh thần hỏa lực lượng gia trì về sau, hắn bây giờ kiếm khí nhất định cường đại đến nghịch thiên, chỗ đi qua không gian trong nháy mắt chính là bị vỡ ra đến. Giờ khắc này, không gian chung quanh ở Dương Diệp kiếm trước mặt, hoàn toàn giống như là giấy dán. Xa chỗ, cách kia Dương Hiền khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, nhất cổ kinh khủng ý cảnh từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng mà này cổ vô song ý cảnh mới xuất hiện, đã bị Dương Diệp hai cổ chí cảnh ý cảnh ép xuống. Một đối một, Dương Hiền vô song ý cảnh không thua Dương Diệp sát ý cùng kiếm ý. Nhưng tiếc là chính là, Dương Diệp có song trọng ý cảnh. Hơn nữa, cái này song trọng ý cảnh bên trong, còn ẩn chứa ý chí bất khuất. Bởi vì đây, cái này Dương Hiền vô song ý cảnh căn bản không chống lại được Dương Diệp lưỡng chủng ý cảnh. Vô song ý cảnh bị áp chế, Dương Hiền khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi, đón lấy, tay phải hắn nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích hướng về phía trước mặt chợt chính là đâm một cái. Keng, kiếm cùng phương thiên hỏa kích vừa mới tiếp xúc, trong đó cường đại lực lượng chính là trực tiếp đem Dương Hiền rung động đến nghìn trượng có hơn. Giờ khắc này, Dương Hiền không chỉ có bị đẩy lui, hắn toàn thân đều bị Dương Diệp một kiếm này cho chấn dạn nứt ra. Dương Hiền nhìn thoáng qua chính mình quy liệt thân thể, lúc này, hắn rốt cục biết mình khuyết điểm. Nhục thân quá yếu, hắn vô song lực lượng, không phải nhục thân lực lượng, cùng người giao thủ, một ngày hắn vô song lực lượng bị người khác lực lượng áp chế. Vậy hắn giống như lúc này, hắn đã hoàn toàn đã không có sức đánh trả. Dương Diệp căn bản không có Dương Hiền thở hổn hển cơ hội. Cả người hắn tiêu tất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia Dương Hiền trước mặt, mà lúc, một gã hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện ở Dương Hiền trước mặt, ngay sau đó, một thanh trường thương mang theo đầy trời thương ảnh đem Dương Diệp bao phủ lại. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia hắc bảo nhân cùng Dương Hiền bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui, mà Dương Diệp bản thân cũng bị rung động đến trăm trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn một chút chính mình hơi tê tê cánh tay, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hắc bảo nhân. Thế nào, không một mình đấu rồi hả? Hắc bảo nhân hướng Dương Diệp đi tới, mà đang ở cái này lúc, hắn sau lưng Dương Hiền đột nhiên nói. Long Tín huynh, cẩn thận, tên gọi là Long Tín hắc bảo nhân khẽ gật đầu, khi hắn đi tới Dương Diệp trước mặt 10 trượng khoảng cách lúc, cổ tay hắn khẽ động, trong sát na từng cái. Giống. Một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, sau một khắc, một thanh trường thương màu trắng xuất hiện ở tay hắn lên. Trường thương tinh khiết bạch, ở thân thương chi lên, có khắc long văn. Thương long ngâm, cái này lúc, một bên Lục Ly Ca đột nhiên trầm giọng nói. Người cẩn thận một chút, Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca. Làm sao, Lục Ly Ca trầm giọng nói. Long Tín, thương long ngâm, ngân hà bảng thứ 6. Đã từng lấy sức một mình chém giết quá chân cảnh cường giả. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường, chém giết quá chân cảnh. Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Long Tín. Cái này Long Tín là chí cảnh cường giả, chí cảnh chém giết chân cảnh, cái này đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Bất kể là An Nam Tĩnh hay là hắn, cũng hoặc phía trước Dương Giản cùng với cái này Dương Hiền. Tựa hồ cũng không có lấy chí cảnh chém giết quá chân cảnh cường giả. Chí cảnh cùng chân cảnh sự chênh lệch, hắn đã từng khắc sâu cảm nhận được. Hắn cùng với An Nam Tĩnh trước đây đối kháng chân cảnh cường giả lúc, dựa vào là các loại cường đại ý cảnh cùng ngoại vật mới miễn cưỡng có thể cùng đối phương đối kháng, mà người trước mắt này có thể đơn giết chân cảnh, có thể tưởng tượng, thực lực mạnh mẽ đạt tới hợp tác trình độ. Bất quá, hắn cần sợ hãi sao? Hiện tại coi như một gã chân cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, hắn đều dám cùng đánh một trận. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo hòa diễm kiếm quang hướng cái kia Long Tín điện xạ đi. Xa chỗ, Long Tín khuôn mặt sắc bình tĩnh, làm Dương Diệp đạo kia hòa diễm kiếm quang đi tới trước mặt hắn lúc, tay cầm trường thương một hồi loạn vũ, theo hắn trường thương loạn vũ. Từng đạo tiếng rồng ngâm không ngừng từ hắn trường thương bên trong truyền ra, cùng này đồng thời, vô số đạo kiếm quang tạo thành một cái to lớn kim cầu đem bên ngoài bao phủ. Hỏa diễm kiếm quang cùng cái kia kim quang vừa mới tiếp xúc, hai người chính là chợt nổ bể ra đến, ngay sau đó, vô số đạo sóng lửa cùng kim quang tự trước mặt hai người chợt khuếch tán ra, hai người đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị cái này cổ cuồng bạo khí lãng rung động đến nghìn trượng có hơn. Phá thiên nhất kích. Ở nơi này lúc, Giữa sân đột nhiên vang lên Long Tín thanh âm, sau một khắc, Long Tín bản thân tay cầm trường thương điện xạ mà ra, bên ngoài thương nhọn chi lên, lóe ra một đầu hư ảo bạch sắc long đầu sở trí, phía trước cái kia cổ cuồng bạo khí lãng trực tiếp bị vỡ ra đến, không chỉ có như đây, phương viên gần 10.000 trượng bên trong không gian càng là dường như bị nấu sôi thủy một dạng, kịch liệt sôi trào, kinh người không gì sánh được. Xa chỗ, Dương Diệp trong mắt hiện lên lau hàn quang, kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn rút kiếm chợt, chính là nhất trảm. Có lục đinh thần hỏa gia trì trảm thiên rút kiếm thuật, cái kia uy lực, đã không phải là trước kia có thể so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm ra, soạt soạt, không gian xung quanh trong nháy mắt giãn, nhưng mà, vừa mới giãn chính là bị một thần bí lực lượng cho chữa trị. Cứ như vậy, Dương Diệp kiếm cùng cái kia Long Tín mang theo đầu rồng trường thương trên không trung bằng ngang ngược phương thức đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, không gian xung quanh trong nháy mắt đổ nát, nhưng mà mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, cái kia không gian bi rẻ TTV chính là bị trong nháy mắt chữa trị. Thế nhưng, không gian vừa mới chữa trị chính là lần nữa đổ nát, bởi vì Dương Diệp cùng cái kia Long Tín lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Làm không gian sụp đổ cái kia nhất chớp mắt. Dương Diệp lập tức bắt lại cơ hội, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, ở mảnh này hắc ám không gian bên trong, đột nhiên vang lên một đạo tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt, giữa sân vang lên lần nữa một đạo nổ vang rung trời tiếng. Rất nhanh, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Này lúc, Dương Diệp cùng cái kia Long Tín đã mỗi bên tự thối lui đến nghìn trượng có hơn. Lúc này, Long Tín là quỳ một chân mặt đất. Đầu rủ xuống, ở trước mặt hắn, là nhất chuôi này trường thương, tay phải hắn vẫn còn ở nắm chặt trường thương, bất quá, chuôi này trường thương đầu thương đã không chỉ có. Tại đây chân xuống, là một bãi huyết thủy, rất nhiều, đã bao phủ hai chân của hắn. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương Hiền hai mắt chậm rãi đóng lại. Người ta tuy không huyết duyên cớ, nhưng tình như tay chân, ta không nên tới cạnh tranh cái này thế tử vị, ta không nên tới. Rất nhanh, hai hàng trong suốt dịch thể tự mắt tràn ra. Bởi vì ở Long Tín thân lên, không có nửa điểm khí tức. Xa chỗ, Dương Diệp cũng không phải hoàn hảo, tại hắn trước ngực vai trái chỗ, cắm một thanh gảy lìa đầu thương. Cái kia đầu thương, chính là Long Tín đầu thương. Lúc này, Dương Diệp trong cơ thể tiên huyết đang không ngừng theo cái kia đầu thương tràn ra. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Hiền đột nhiên đi tới cái kia Long Tín bên cạnh. Nhìn Long Tín thi thể hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta Dương Hiền rời khỏi thế tử tranh, đến nay lấy về sau, ta Dương Hiền không phải là người nhà họ Dương. Ở nơi này lúc, phía chân trời đột nhiên lòe ra một đạo tuyết quang, sau một khắc từng cái. Suy, một mũi tên dài trực tiếp cắm vào cái kia Dương Hiền trước ngực, Dương Hiền thân thể trong nháy mắt cương cứng. Cách chương.